Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, đệ 1250 chương Vương Giả Bi Ai. Cảnh Vân Chiêu gật đầu đáp lời, theo sau kiên định xoay người rời đi. Này bên ngoài thời tiết đã nhập hạ, có chút oi bức, nhưng Cảnh Vân Chiêu lại cảm thấy trên người rét run. Kia chính là Thích Dụ Quốc A. Toàn bộ quốc gia cũng chỉ như vậy một người. Một cái sẽ làm Lê Gia Gia những người đó đều tôn trọng không dám mạo phạm thần. Này bệnh, không chỉ có muốn chữa khỏi, càng muốn chị làm Thích Dụ Quốc, chính mình đều muốn sống sót. Cho nên này khó nhất đó là điểm này. Rốt cuộc nếu Thích Dụ Quốc hảo, nhưng hắn đối chính mình oán thượng, kia nàng đồng dạng cũng một chút chỗ tốt đều không chiếm được. Cảnh Vân Chiêu thở dài một hơi, giảm bớt ngực dầu dị cảm giác lúc sau, nhìn này ánh mặt trời, chậm rãi lộ ra một cổ ý cười. Nàng nhân sinh vốn chính là một canh bạc khổng lồ, vì trong lòng kiên trì tín ngưỡng, trận này đánh bạc, mặc kệ nói như thế nào, đều là đáng giá. Trở về trường học lúc sau, Cảnh Vân Chiêu đi một chuyến thư viện, đem một ít có quan hệ Thích Dụ Quốc thư tịch đều nhìn nhìn. Bất quá rốt cuộc đều là thư thượng viết đồ vật, nhiều ít có chút nhuộm đẫm. Chỉ nhìn thấy này Thích Dụ Quốc như thế nào ái quốc trọng quốc. Mặt khác tư nhân sự tích cơ bản không nhìn thấy nhiều ít. Nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là vẫn là Lê Gia Gia đối hắn càng thêm hiểu biết một chút. Bởi vậy buổi tối hạ học lúc sau, Cảnh Vân Chiêu trực tiếp gọi điện thoại cấp Lê Thiếu Vân. Lê Thiếu Vân xe đúng hẹn xuất hiện. Vừa lên xe, Cảnh Vân Chiêu liền đem ban ngày phát sinh sự tình cùng hắn nói một lần. Ngươi muốn đi chỉ Thích lão? Lê Thiếu Vân mày nhăn, hiển nhiên không quá tán đồng. Ta đã đồng ý, Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi cùng Lê Gia Gia, Thích lão là một cái dạng gì người? Hiểu biết rõ ràng lúc sau, cũng hảo đúng bệnh hốt thuốc. A Chiêu, này cũng không phải là cái hảo việc. Nói như thế, 3 năm trước đây hắn đột nhiên bệnh nặng, nguyên nhân cũng không phải bởi vì thân thể, mà là bởi vì tinh thần. Bởi vì chịu đựng không được mỗi ngày ác mộng tra tấn cùng với thân thể thượng năm xưa cũ đau, cho nên lựa chọn tự sát. Chỉ tiếc lúc ấy đúng lúc bị phát hiện nhặt về một cái mệnh. Mà này 3 năm vẫn luôn là nằm trên giường tĩnh dưỡng. Bên người 3 bước 1 cương, 10 mấy danh y chờ, còn có không ít hộ sĩ thủ. Nói cách khác, thời thời khắc khắc đều có người giám thị. Này mệnh là hảo hảo, khả nhân đã. Lê Thiếu Vân thở dài một hơi, đây là đương một cái vương giả bi ai. Hắn ra ra vì cái gì đúng lúc thu tay lại ân tâm ở nhà tĩnh dưỡng không thấy bất luận kẻ nào, chính là không nghĩ đi Thích Dụ Quốc đường xưa. Thích Dụ Quốc cả đời này tuyệt đối nhất có giá trị. Từ nhỏ chính là cái binh, thân phận vẫn luôn đều không thấp. Năm đó chiến tranh khi nhặt không ít giống hắn ra ra như vậy không cha không mẹ cô nhi thượng chiến trường, rất nhiều người mệnh đều là hắn cứu đến. Mặc dù hắn hiện tại già rồi, nhưng sùng kính người của hắn lại không ít. Hơn nữa đều tay cầm quyền cao, người như vậy như thế nào chỉ. Kia 10 mấy danh y vì đều là danh lợi cùng tiền tài, bọn họ không sợ Thích Dụ Quốc lão nhân này phát hỏa, bởi vì không phải hắn thân nhân. Nhưng Lê Gia, hắn Gia Gia là Thích Dụ Quốc mang đại, mà hắn cũng đi theo Thích Dụ Quốc bên người rất dài một đoạn thời gian. Bởi vậy là tuyệt đối không thể chịu đựng được hắn thừa nhận như thế thống khổ. Bởi vậy mới không có tìm A Chiêu hỗ trợ cứu trị. Nói trắng ra là, tình nguyện vị kia thần ngã xuống, tình nguyện hắn như vậy giải thoát. Đương nhiên, này cũng chỉ là tư tâm, luận quốc, lại cũng không dám làm hắn chết. Cảnh Vân Chiêu cau mày, thế nhưng là như thế này, tự sát, nếu truyền ra đi, chỉ sợ cử thủ đô sẽ cảm thấy bi ai đi. Bất quá ngươi nếu đã đồng ý tới, vậy nghiêm túc đi làm đi. Người khác chưa chắc có cái kia năng lực, nhưng ngươi có lẽ không giống nhau. Lê Thiếu Vân lại nói, không chuẩn có thể cho Thích Dụ Quốc giảm bớt thống khổ cũng nói không chừng. Trước kia không tìm nàng là không nghĩ làm nàng đi đánh cuộc, nhưng hiện tại nếu đều phi đánh cuộc không thể, vậy chỉ có thể đi phía trước vọt. Hết chương.